Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 525, chương 526, thiên đế. Đối với những thứ kia tự nhận là chính nghĩa cùng thủ hộ đại biểu bại hoại. Thanh Vân Tử, Thanh Tùng Tử hai vị là tràn đầy phẫn nộ. Gặp nạn thời điểm tìm không thấy ngươi, thái bình thời điểm ngươi ngược lại nhảy nhót đi ra. Ức hiếp cường thế, nói như thiên lý, ngươi làm sao trâu như vậy đây? Có năng lực chịu sông ngoại nhân khiến cho a? Mỗi ngày gia đình bạo ngược là một thứ cho má gì? Ngươi đặc biệt có tiền nữa, lại có quyền, ta mặc xác ngươi, thế giới chi lớn, thiếu ngươi một cái còn không quay rồi đúng vậy. Diệp Lăng nhìn hai vị lão nhân dáng vẻ phẫn nộ không thể nín được cười. Tấm tắc. Ngươi nói một chút, đều lớn tuổi như thế, làm sao vẫn một điểm liền tính khí đâu? Yên tâm hai vị tiền bối, cái này thủ hộ ấn, tiểu tử nhất định khiến nó có chút ý nghĩa, nhất định sẽ không cô phụ hai vị lão nhân trái tim. Ta muốn là nói thêm câu nữa ủ rũ hoặc người, lùi bước nói, ta liền đống chính mình cái kia ngoạn ý. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi nói. Hai vị lão nhân vừa nghe, không khỏi hù dọa, ta rồi cái lau, làm sao ác như vậy, rất ác độc a, không khỏi vội vã lau mồ hôi. Được rồi, chẳng qua Diệp Lăng, ngươi ngàn vạn lần sao sao muốn cẩn thận, Huyền Thiên Cung nhân chỉ sợ sẽ có cử động, dù sao ngươi giết Phúc Cưu Ma cùng Huyền Lăng Tử, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn như trong thế tục ngươi có thể yên tâm, bọn họ còn sẽ không hướng thế tục hạ thủ. Diệp Lăng ngẩn người, đây là ý gì? Một bên Thanh Vân Tử nhìn thấu Diệp Lăng nghi hoặc, mỉm cười, bọn họ đều là thần cao cao tại thượng, làm sao sẽ cùng phàm nhân bắt đầu cái gì xung đột? Thần, trong lời này tràn đầy châm chọc, liền Thanh Tùng Tử đều là không khỏi cười nhạt. Một đám chẳng qua mạnh mẽ một chút người, cũng dám xưng là thần, thật đặc biệt không sợ gặp thiên khiển. Tấm tắc, thì ra là thế a, xem ra những thứ này cao cao tại thượng lão già kia nhóm. Còn rất có tôn nghiêm đây, Diệp Lăng chẳng đáng cười, hai đại tông sư gật đầu, bất quá bọn hắn sẽ không đối với trong thế tục nhân động thủ. Không có nghĩa là sẽ không đối với ba đại gia tộc động thủ. Dựa theo Huyền Thiên Cung đức hạnh, bọn họ nhất định sẽ trước phái người tới được. Đây là bọn hắn lệ cũ, để cho ngươi tự sát, tiết kiệm liên lụy cả gia tộc. Như ngươi không đồng ý, như vậy người đến sẽ tự mình động thủ. Nếu như nói ngươi dám phản kháng, người đến cũng không thể tránh được. Như vậy Huyền Thiên Cung cái kia quân sẽ đánh tới, Thanh Vân Tử chậm rãi nói. Diệp Lăng gật đầu, điểm này nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Tiên lễ hậu binh, a phi, trực tiếp khiến người ta tự sát. Ngươi cái quái gì vậy, còn tưởng rằng ngươi là cái gì sừng sắc a? Một lời định sinh tử. Được rồi, nói chung Diệp Lăng, ngươi ngàn vạn lần sao sao muốn cẩn thận. Hai chúng ta lão gia hỏa là không giúp được gì. Có thể tự bảo vệ mình liền đã không tệ. Đúng vậy a, chuyện sau này tình hay là muốn giao cho ngươi, hai chúng ta cũng có thể thật tốt tu luyện, bỏ xuống trong lòng chuyện, về sau hữu duyên tái kiến đi. Hai vị tông sư lắc đầu cười nói, thực lực của hai người đã không thấp, độ kiếp kỳ mạnh mẽ người, nhưng là ở chỗ này, ở 36 động thiên vẫn như cũ không đáng chú ý. Cái này cũng kích thích lên hai người lúc còn trẻ trong lòng cái kia cuồng vọng tinh thần. Muốn làm, sẽ làm được tối cường. Thanh Vân Tử cùng Thanh Tùng Tử đi. Không có ai biết bọn họ đi đâu. Chỉ còn lại có Diệp Lăng một người. Ở lại trong phòng, nhìn tinh không độc tự phát ngây người. Sáng sớm hôm sau, võ giới rung động. Cửu đại tông môn hết thảy tinh anh cùng với môn chủ toàn bộ gãy ở tại Trầm gia bên ngoài một trận chiến bên trong, thảm liệt không gì sánh được. Một trận chiến này, mùi máu tanh cho tới bây giờ, còn như trước gây mũi, để cho lòng người run. Có thể nói võ giới trong một trận chiến kinh thế, chấn nhiếp tất cả võ giới người trong Huyền Lăng Môn a, đây chính là võ giới nhân vật hàng đầu. Bao nhiêu năm rồi, chưa từng có người nào lay động qua hắn địa vị, mà bây giờ, nguyên khí tổn thương nặng nề, còn lại cửu đại tông môn, mặc dù nói địa vị không bằng Huyền Lăng Môn, nhưng là đó dù sao cũng là võ giới nhất phương kiêu hùng a. Cứ như vậy không có, nói không có không dựa vào phô, nhưng là cũng là theo dự liệu sự tình, lấy ba đại tông môn cầm đầu cường quân, ở trên trời còn mù mịt cho thời điểm, vạn người đại quân đã giết đi ra ngoài. Hiện nay, cửu đại tông môn đã luân hãm phân nửa, trong đó cũng chỉ có Huyền Lăng Môn vẫn còn ở phấn chết chống lại. Những thứ khác tông môn xem như là chết đi trốn chết tổn thương. Diệt môn hầu như lấy thành định cục. Trong đó nhất làm người ta kinh hãi là một đầu như sư tử yêu thú. Thân thể vài chục trượng, ồn ào thần uy, cái gì kim đan độ kiếp, một khẩu chính là một đám, rắc rắc, cùng ăn miếng cháy tựa như, ngắn ngủn trong vòng một ngày, ba đại gia tộc Kiếm Phong, chỉ phía xa vạn dặm, bao quát Huyền Lăng Môn ở bên trong cửu đại tông môn toàn bộ cúi đầu. Võ giới trên bầu trời, đều là phiêu đãng viễn chi vạn dặm mùi máu tươi, sát phạt, trần trụi sát phạt, làm người ta kinh ngạc run sợ, đem trong lòng kính quý tồn tại, lặng yên chuyển hoán thành ba đại gia tộc. Lại là đêm, Diệp Lăng ngồi ở bên trong nhà, đang dùng từng mảnh một ẩn chứa thiên địa linh khí ngọc phiến vẽ ra năng lượng đáng sợ. Liền tung cùng một chỗ, là ở câu trận pháp, Diệp Lăng ngày mai sẽ phải đi, tối thiểu cấp cho ba đại gia tộc một cái bảo đảm, tránh khỏi đột phát sự tình. Một phần vạn huyền thiên cung những cái này không biết xấu hổ ra hỏa đột nhiên động thủ đây, tối thiểu phải có cái phòng bị không phải. Mà đang ở lúc này, đột nhiên Diệp Lăng bên trong nhà một đạo nhân ảnh lặng yên mà hiện, là một cái hơn 30 tuổi thanh niên, người xuyên áo bào trắng, hai tay cõng ở phía sau, hắc phát tùy ý khoác lên phía sau, trong tròng mắt tràn đầy đạm mạc màu sắc. Diệp Lăng ầm ầm đứng dậy, trong tay đã cầm nguyên thủy kiếm thai, đề phòng vô cùng nhìn trước mắt thanh niên, có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở gian phòng của mình bên trong tên. Tuyệt đối không phải cái gì hời hợt hạng người, nhìn hắn khí tức, cũng là thần anh trung kỳ đáng sợ mạnh mẽ người. Ngươi là ai? Có chuyện gì tình? Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng, trong mắt đã có sát ý. Muốn nói hắn là bằng hữu, Diệp Lăng nói là cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Nam tử cười cười, nhìn một chút Diệp Lăng chế tạo trận pháp, trong mắt có một ít kinh ngạc màu sắc. Ngươi lại còn là trận pháp đại sư, thật là một thiên tài. Ngươi vội cái gì, ta tới đâu chính là cùng ngươi nói chuyện một chút, cũng thuận tiện muốn nhìn một chút, dám ở Huyền Thiên cung xúc phạm người có quyền thế gia hỏa, rốt cuộc là người nào? Vừa nói chuyện, nam tử ngồi xuống, chỉ Diệp Lăng, ngươi cũng chớ đứng, nhanh lên ngồi đi. Ồ đúng, vì lễ phép, ta trước tự giới thiệu một chút, ta họ Thiên, danh Đế, Thiên Đế. Diệp Lăng ngẩn người, Thiên Đế, người này thật là phách lối a, danh tự này cũng dám lên, thật đúng là một không sợ chết quỷ a. Thiên Đế nhún vai, hết cách rồi, ta liền yêu tên này, cha ta đổi cho ta nhiều cái tên, ta đều không hài lòng, tính khí tương đối quật, thứ lỗi, nói đi, ngươi tới làm cái gì? Diệp Lăng trong tay nguyên thủy kiếm thai bỗng nhiên một ngón tay, trực tiếp chĩa vào Thiên Đế, kiếm nhọn phun ra nuốt vào, đáng sợ kiếm khí kinh người. Thiên Đế lắc đầu, tấm tắc, ngươi người nọ là có dễ quên chứng hay là thế nào? Ta không phải đã nói rồi sao? Ta liền tới nhìn, là ai dám cùng Huyền Thiên cung đấu lực tay? Bây giờ thấy, cũng xin ly khai. Diệp Lăng không có chút nào biểu tình biến hóa. Kiếm trong tay nhọn một ngón tay, hướng phía thiên đế giơ giơ lên. Cái gì thiên đế đại đế? Hắn không biết, cũng không muốn nói nhiều như vậy. Thiên đế cũng là nở nụ cười. Tấm tắc, ngươi xem ngươi, còn là một tánh tình nóng nảy. Ta đây chính là cùng ngươi tâm sự. Thuận tiện đây, nhìn nhìn lại thực lực của ngươi. Đến tột cùng như thế nào? Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.